Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 132, bần đạo vô năng, một kiếm ngàn dặm kinh dương thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133, bần đạo vô năng, một kiếm ngàn dặm kinh dương thần. Giữa núi rừng, nhảy ra một đầu lộng lẫy đại hổ. Nó hình thể khổng lồ, hung hãn vạn phần, khí tức uy nghiêm, hiển thị rõ vương giả chi uy. Nhưng ở nơi này dạng hung hãn uy nghiêm mãnh hổ trên đỉnh đầu, nhưng lại có một con cao đến hai xích gấu nhỏ con. Quơ tay gấu, mắt vàng lóe ánh sáng, tràn ngập sắc mặt giận dữ. Chém chết hắn, kia gấu con cả giận nói. Đồ không có mắt, dám đánh cướp chúng ta. Chấm, Mạnh Sơn Quân thét dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nó đi theo ở Viên Khiếu Chu bên cạnh hồi lâu, biết được trước mắt vị này chính là bây giờ săn giết bảng đứng đầu Vô Cực Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Gấu nhỏ, Phương Ngọc nhẹ xả giận, trong bất chi bất giác, nàng đúng là đối tiểu gia hỏa này, cũng có hai phần ỉ lại cảm giác, thấy nó, liền có một chút an tâm. Trưởng giáo lão gia không có tới, Tiêu Hạc ngữ khí hơi thấp, trầm giọng nói, Trác Thư Sùng chính là lần này xâm lấn đại hạ yêu ma bên trong, đứng hàng đứng đầu bảng chí cường giả, còn tại Xích Huyền Giao Long cùng Viên Khiếu Chu phía trên. Cái này, Phương Ngọc thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, không hoảng hốt, gấu nhỏ khoát tay áo, hời hợt nói, ta và Đại Hoàng liên thủ, đánh chết Viên Khiếu Chu cũng liền tại 10 cái hô hấp bên trong. Thôn Âm Sơn trưởng giáo tới cứu, đều bị chúng ta đuổi chạy. Lần trước không có chơi chết cái này Thôn Âm Sơn trưởng giáo, vẫn là thật đáng tiếc. Cái thứ này đầu người đến bổ sung, chắc hẳn lão gia sẽ rất vui vẻ. Trác Thư Sùng thần sắc lạnh lùng. Hắn nhìn xuống vừa rồi một kiếm kia vết kiếm, trong lòng hơi rét, mà ánh mắt của hắn chợt lại quét qua Phương Ngọc bên hông bảo túi, cuối cùng ngược lại rơi vào gấu nhỏ trên thân. Đúng lúc này, Mạnh Sơn Quân bỗng nhiên há miệng, phun ra một thanh kiếm đến. Một kiếm hoành không, hưu một tiếng, Trác Thư Sùng trong lòng run lên. Một kiếm này liền xẹt qua cái hông của hắn. Vị này săn giết bảng thủ dương thần cảnh nhân vật, thứ thiệt trưởng giáo cấp tồn tại, nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Vô luận là Phương Ngọc hay là Tiêu Hạc, đều lộ ra vạn phần vẻ kinh hãi. Danh chấn đại hạ vương triều Trác Thư Sùng, cứ như vậy bỏ mình, như thế yếu à? Gấu nhỏ run lên, sau đó nói, Đại Hoàng, chúng ta không cần buông lỏng. Ngươi lại chém hắn một kiếm, nhìn xem hắn là không phải chết thật. Ta uống trước lướt nước, sau đó nước tiểu hắn một lần, không có sơ hở nào. Mà liền tại nó thanh âm rơi xuống thời điểm, kia đoạn làm hai đoạn Trác Thư Sùng bỗng nhiên mây khói bình thường tán đi. Quả nhiên là cái hàng giả. Gấu nhỏ cả giận nói, hàng thật đâu? Mạnh Sơn Quân trong miệng ngậm kiếm, chạy nhanh tới Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc bên người. Đi mau. Tiêu Hạc thở hào hển nói, đây là Vô Cực Ma Tông bí thuật, hắn chân thân liền tại phụ cận. Phương Ngọc đỡ dậy hắn đến, bỏ lên trên Mạnh Sơn Quân phía sau lưng. Gấu nhỏ ngồi xổm ở đầu hổ bên trên, nhìn ngó nghiêng hai phía. Mà đúng lúc này, ngoài 20 trượng, chợt có một thân ảnh hiện thân, chính là Trác Thư Sùng. Viên Khiếu Chu trong tay Bạch Hồng Tiên Kiếm nguyên lai rơi vào ngươi Mạnh Sơn Quân trong tay. Không, nói chính xác, hẳn là rơi vào Phong Nguyên Sơn trong tay. Trác Thư Sùng ánh mắt hơi ngưng, vượt qua 20 trượng, ánh mắt tại Phương Ngọc bên hông bảo túi bữa nay một lần, sau đó rơi vào gấu nhỏ trên thân, thấp giọng nói, Gia Cát Tư Đồ cái kia lão quỷ, thế mà không có lừa gạt bản tôn. Hắn không khỏi lên tiếng mà cười, hóa thành quang mang, ấn tới, hào quang lấp lóe, che khuất bầu trời, ban ngày nháy mắt vào đêm, tấm màn đen che đẩy thương khung. Có một việc, Lão quỷ vẫn là sai rồi. Bản tôn cũng không phải là tay không mà về. Đầu rồng vào tay, kinh hỉ cũng được vào tay. Tại Trác Thư Sùng kích động trong lòng giờ khắc này, liền thấy phía trước quang mang đại thịnh, từ kim quang trạch bao phủ một nơi, Trác Thư Sùng đạo thuật ầm vang phá tán. Vị này Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, liền ngã bay ra ngoài. Tấm màn đen nháy mắt phá tán, thương khung khôi phục quang minh, trời xanh mây trắng phía dưới, chỉ thấy đầu kia hình thể khổng lồ lộng lẫy đại hổ, trong miệng ngậm kiếm, quét tới, trên lưng hổ là Tiêu Hạc cùng Phương Ngọc, trung gian thì là Phương Ngọc ôm một đầu gấu nhỏ. Thế nhưng là cùng vừa rồi không giống là, gấu nhỏ trong tay ôm một tòa tử kim màu sắc bảo tháp, 13 tầng, quang hoa nở rộ, lại là một cái tiên bảo. Trác Thư Sùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan lại có hai cái tiên bảo. Mà lại cái này hai cái tiên bảo, vậy mà như thế tùy ý liền giao cho nhất hổ một gấu. Chuyến này chẳng phải là còn có thể được lấy được hai đại tiên gia chí bảo. Trác Thư Sùng mừng rỡ trong lòng, liền muốn lại lần nữa tiến lên. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, đã thấy mãnh hổ trong miệng tiên kiếm bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, mãnh liệt hơn kiếm quang, xông lên trời không, chớp mắt xẹt qua. Một kiếm này lăng lệ cường đựng, một kiếm này không thể cản phá. Cái gì? Trác Thư Sùng sắc mặt đột biến, nhưng mà một kiếm này bỗng nhiên đã tới gần, cho dù là hắn đã tấn thăng chân thần, có chân chính trưởng giáo cấp tu vi, ở nơi này một kiếm trước mặt vẫn cảm trong lòng rung động. Mà ở cái này trong một chớp mắt, hắn không chút do dự ném ra ngoài một vật, chợt tiếng long ngâm lên chấn nhiếp bát phương. Nhưng thấy một đầu chân long hư ảnh chiếm cứ mà hiện, nhưng này một kiếm nhưng không có đình trệ, vẫn là chém xuống đến, tiếng ầm vang vang, đại địa vì đó băng liệt, mà hai bên sơn lâm bị tràn lan vụn vặt kiếm khí phá hủy được không còn một mảnh, tan thành mây khói, bụi bặm lắng xuống. Trác Thư Sùng đã không gặp thân ảnh, nhưng trước mắt lưu lại một vật, điều ước dài hạn hai thước, bề rộng chừng sáu tấc. Cái này cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ đưa tay chụp tới, đưa nó lấy tới, trái xem phải xem, nhìn không ra mánh khóe. Đại ca, Mạnh Sơn Quân thì là lắp bắp nói, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là lấy Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực chỗ thúc dục. Chẳng phải là nói, lão già đã biết được bọn chúng vụng trộm xuống núi sự tình. Mà trên lưng hổ, vô luận là Tiêu Hạc hay là Phương Ngọc, đều lộ ra vạn phần rung động thần sắc. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà làm cho vượt qua luyện thần cảnh giới đỉnh cao săn giết bảng thủ Trác Thư Sùng đều vứt bỏ bảo mà chạy. Nếu không phải hắn vứt bỏ bảo vật, chẳng phải là muốn chết ở đây. Bảo Thọ đạo trưởng cách xa nhau hơn 3000 dặm, có thể thao túng tiên kiếm, kinh sợ thối lui Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão. Lão nhân gia ông ta đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Thế nhân đều biết, Bảo Thọ đạo trưởng niên kỳ còn nhẹ, nhưng hắn bày ra bản lĩnh, chính là tu hành ngàn năm các trưởng thượng tổ. Vậy còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau a? Không hoảng hốt. Không hoảng hốt, quen thuộc là tốt rồi. Gấu nhỏ quơ quơ tay gấu, không để ý, lại hướng về phía Mạnh Sơn Quân, lên tiếng nói, tiền kiếm có linh. Nếu không phải lão gia ngầm đồng ý, chúng ta sao có thể thanh tiên kiếm mang ra? Mà lại lão gia thanh kiếm treo trên tường, đem bảo tháp đặt lên bàn, chính là sợ chúng ta xuống núi làm ăn bị người đánh cướp, lưu cho chúng ta bảo mệnh. Bên trong tích chữ không ít lão gia pháp lực. Mạnh Sơn Quân lúc này mới chợt hiểu, nhẹ gật đầu. Gấu nhỏ nhìn xem trong tay sự vật, thuận miệng còn nói thêm, bất quá lão gia chết sĩ diện, trở về thì cho là chúng ta trộm, Người cúi đầu nhận cái sai là tốt rồi. Mạnh Sơn Quân lên tiếng. Sau đó run lên, nói, ta cúi đầu nhận sai. Ngươi còn không nghĩ cõng nồi. Gấu nhỏ hung hăng vỗ lưng hổ. Cả giận nói, ngậm kiếm Hạ Sơn chính là không phải ngươi. Mạnh Sơn Quân im lặng nửa ngày. Sau đó gật đầu, cái này không phải rồi. Gấu nhỏ rồi mới lên tiếng. Kỳ thật cũng không còn chuyện gì. Dù sao đều là lão gia ngầm đồng ý sự tình. Trở về ngươi hãy cùng lão gia dập đầu nhận lầm. Nói là ngươi đói gần chết. Nghĩ đến xuống núi tìm một chút thịt ăn. Lão gia nhiều nhất đánh ngươi một chầu. Đến lúc đó ngươi lại cùng lão gia nói. Ngươi cần phải xuống núi. Gấu tiểu gia ta làm sao ngăn đều ngăn không được. Sợ hãi tiên kiếm bị ngươi mất đi. Cho nên mới mang theo bảo tháp. Ra tới nhìn xem ngươi. Đến lúc đó lão gia nếu là cho tiền thưởng. Ta phân ngươi một thành. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, Thiên Nguyên Châu chỗ, Trác Thư Sùng thần sắc nghiêm nghị. Hắn thở dốc không chừng. Trong mắt ẩn có mấy phần rung động. Đạo sĩ kia bản lĩnh chi cao. Thâm bất khả trắc, bản thân hắn chưa đến. Nhưng có thể thôi động tiên kiếm. Một kiếm chém ra liền có trưởng giáo cấp uy năng. Có thể chém giết bất luận cái gì luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật. Cũng may bản tôn đầy đủ cẩn thận. Nếu không đi Phong Nguyên Sơn, chẳng lẽ không phải tìm chết? Phong Nguyên Sơn bên trên lại có hai cái tiên bảo. Vốn cho rằng lần này chẳng những có thể lấy thu hoạch đầu rồng, còn có thể cầm nã long hùng. Cũng có thể được lấy được hai cái tiên bảo. Không có ngờ tới cho nên ngay cả trong hoàng lang trộm lấy long cốt bí quyền đều làm mất đi. Trác Thư Sùng như vậy đọc lấy. Trong ánh mắt, nhưng lại có ánh sáng cực kỳ phức tạp. Long cốt bí quyền bí ẩn. Hắn đã sớm hiểu thấu đáo. Lưu lại long cốt bí quyền. Cũng là hắn cố ý hành động. Gia Cát Tư Đồ quả nhiên là thần cơ diệu toán. Hết thảy đều khi hắn trong dự liệu. Lần này không công mà lui. Không thể được lấy được xích huyền giao long đứng đầu. Đã thấy đến đầu kia tiểu long tề tử. Nhưng là, vì cái gì cái này tiểu long tề tử? Dài đến cùng cái gấu thằng nhãi con một dạng. Gấu loại long tộc. Vì sao trước đây không từng nghe qua? Chỉ là trong cơ thể nó huyết mạch. So với xích huyền giao long. Càng thêm thuần khiết. So với xích huyền giao long loại này tạp huyết long tộc. Nó dạng này thuần huyết long tộc, có thể để cho bản tôn một bước lên trời, đạt tới chân thần đại thành tình trạng, lưu lại long cốt bí quyền, liền coi như là vì sau này trải đường. Chỉ bất quá, cái này long hùng thuộc về Phong Nguyên Sơn, mà đạo sĩ kia bản lĩnh cao thâm mạt chắc, càng có hai cái tiên bảo. Bản tôn làm sao có thể đánh với hắn một trận, như thế nào mới có thể cầm nã đầu này long hùng. Trác Thư Sùng như vậy đọc lấy, trong lòng lần nữa nghĩ tới Gia Cát Tư Đồ, thế là hắn thân hóa quang mang, hướng phía Gia Cát Tư Đồ chỗ mà đi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên đình trệ, nhìn về phía một bên, ân hiểu, là ta, trong rừng có một đầu nai con, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói, ta đi tìm Gia Cát Tư Đồ. Muốn hỏi thăm một phen, như thế nào đạt được thứ ta muốn? Hắn cho ta một phen giải đáp, nhưng là ta đưa cho hắn thù lao, là cho ngươi mang một câu. Lời gì? Trác Thư Sùng hỏi, thôn Âm Sơn trưởng giáo, gần hai ngày sẽ đến Thanh Minh Châu. Nài con lên tiếng nói, quan bản tôn chuyện gì? Trác Thư Sùng ánh mắt ngưng lại, ngươi muốn thành sự tình. Cần phải cùng hắn liên thủ. Nài con nói. Vì sao? Trác Thư Sùng chân mày nhíu chặt hơn. Gia Cát Tư Đồ nói. Nài con đáp. Thôn Âm Sơn trưởng giáo. Trác Thư Sùng ánh mắt phức tạp. Nói nhỏ một tiếng. Hắn xuất quỷ nhập thần. Ngươi tìm không thấy hắn. Nài con bỗng nhiên lại nói. Có ý tứ gì? Trác Thư Sùng ngữ khí lạnh lùng. Ta mới có thể tìm tới hắn. Nài con lên tiếng nói. Ngươi muốn cái gì? Trác Thư Sùng lúc này minh ngộ, hỏi, lòng cốt bí quyền, nay con nói, vừa làm mất đi. Trác Thư Sùng mặt không thay đổi nói, nay con lập tức trầm mặc xuống, nhưng nó ánh mắt ngưng trọng, lại cũng không cho rằng Trác Thư Sùng đang nói láo. Nhưng bản tôn có thể cho ngươi long cốt bí quyền phía trên chân thần pháp. Trác Thư Sùng lại lần nữa lên tiếng, một lời đã định, nay con ánh mắt băng lãnh, bản tôn lấy vô cực thiên ma danh nghĩa phát thể. Trác Thư Sùng gật đầu nói, thành giao, kia nay con quay đầu tiến vào trong núi rừng. Đây chính là Diêm La Điện thứ tư điện chủ. Ai cũng không biết hắn sẽ lấy phương thức gì, cái gì hình thái, thời cơ nào, xuất hiện trước mặt ngươi. Tại Diêm La Điện bên trong, hắn là am hiểu nhất bảo mệnh, am hiểu nhất tiềm hành, am hiểu nhất ẩn náu một vị điện chủ. Nghe nói từ hắn tu hành đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn chịu tội một lần tổn thương. Bản tôn phải tìm được một cái pháp bảo. Trác Thư Sùng tâm đạo, đường thời bản tôn luyện thần cảnh đỉnh phong, lấy không cực nguyệt vòng mà có trưởng giáo cấp chiến lực. Lần này không có không cực nguyệt khâu, lại tại trong hoàng lăng mất đi ba cái tùy thân pháp bảo. Bây giờ xuất thủ, đều là tay không tấc sắt, chỉ bằng vào đạo thuật mà thôi. Hắn hít một tiếng, nghĩ đến hôm nay, nếu có không cực nguyệt vòng nơi tay, hắn liền có thể cầm xuống xích huyền giao long đứng đầu. Cầm xuống đầu kia long hùng thằng nhãi con, càng có thể thu được hai cái tiên bảo. Làm sao đến mức liên long xương bí quyền đều làm mất đi. Thiên Nguyên Châu bên trong, không có đạo lý a, Gia Cát Tư Đồ bỗng nhiên đứng dậy đến. Kém chút đem dâu ria thu hạ đến, trợn mắt hốc mồm, làm sao Trác Thư Sùng mệnh số sửa lại. Mệnh số chính là thiên định, sinh tử đều vì mệnh số. Hắn hôm qua còn có thể tính tới Trác Thư Sùng làm sao chết. Hôm nay làm sao lại thay đổi cái kiểu chết. Chẳng lẽ Trác Thư Sùng một ngày chết một lần. Đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra. Hắn một mặt mờ mịt, ngồi liệt xuống dưới. Nhưng mà qua không bao lâu, ngoài cửa lại tiến đến một người. Hô một tiếng sư thúc. Người này mạo như trung niên, trắng nõn không cần, có thư quyền khí, hắn tóc mai điểm bạc, ánh mắt u buồn, hắn đã từng là Quảng Sơn vực văn thư chủ sự. Sư Điệt, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Tư Đồ lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi có hoảng hốt, Trịnh chủ sự khẽ lắc đầu, nói, kinh thành Liệp Yêu Phù, không chịu đem ta bắt vào trong lao. Vẫn không cho rằng là ta giết Hồng Y Trảm Yêu lại. Cùng Nam Tuyền huyện quan lại. Gia Cát Tư Đồ hít một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Đã sớm theo như ngươi nói. Không cần tu luyện thiên cơ bí quyền. Tu luyện cái đồ chơi này. Cũng chỉ có thể tin tưởng vững chắc cái đồ chơi này. Mà một khi sinh lòng chất vấn. Đời này tu hành phế sạch. Nhưng tu luyện thiên cơ bí quyền. Cũng không đại biểu ngươi chính là thiên cơ. Thế gian chắc chắn sẽ có ngươi nhìn trộm không tới huyền cơ. Một khi gặp chuyện, cơ bản đạo hạnh toàn phế. Từ xưa đến nay, đa số là không được chết tử tế. Đường thời ngươi tâm cao khí thịnh, cũng không miễn rơi xuống kết cục này. Trịnh chủ sự khẽ lắc đầu. Nói, ta thật không có điên. Kia chính là ta. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không điên sẽ không điên thôi. Người trước tới, sư thúc nơi này ngược lại là gặp phải cái quái sự. Trịnh chủ sự hỏi, cái gì quái sự? Gia Cát Tư Đồ chỉ hướng quẻ tượng, nói, vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng nhận biết a, hắn có thể leo lên săn giết bảng thù. Toàn bộ nhờ sư thúc cho hắn chỉ điểm. Để hắn đi trộm lấy. Trịnh chủ sự bỗng nhiên nghiêng đầu. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Nói. Ngươi trợ giúp yêu ma. Trộm lấy đại hạ hoàng lăng. Khụ khụ khụ. Hắn trộm lấy hoàng lăng việc này. Cùng sư thúc không quan hệ a. Gia Cát Tư Đồ vội vàng khoát tay. Mới nhớ tới cái này cố chấp đồ chơi còn là một đại hạ quan viên. Lúc này ho khan vài tiếng. Lại nói, ngươi xem cái này quẻ tượng. Trác Thư Sùng kiểu chết rất cổ quái. Đường đường chân thần đẳng cấp tồn tại. Bởi vì nước tiểu mà chết. Trịnh chủ sự nghiêng đầu nhìn lại. Bình tĩnh nói, sư thúc đang tiêu khiển ta. Chấm, Gia Cát Tư Đồ tức giận nói. Ngươi xem nha, ai tiêu khiển ngươi, mà lại ngày hôm qua quẻ tượng. Căn bản không giống, trịnh chủ sự trao mày. Bỗng nhiên bấm ngón tay tính ra. Ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Một đạo lại một đạo bình chướng. Che lấp phía trước, hắn bài trừ một đạo lại một đạo bình chướng. Sau đó hắn thấy được Trác Thư Sùng. Tiếp lấy hắn thấy được một đầu sừng dài gấu thằng nhãi con. Nhưng mà đón thêm xuống dưới. Lại là trống rỗng. Không đúng. Theo đạo lý nói. Quẻ tượng liên quan đến ba nơi. Còn có một người. Trịnh chủ sự không ngừng kiểm tra. Nhưng mà lại truy tìm không đến người thứ ba khí tức. Thiên cơ bản không ngừng vận chuyển. Cuối cùng cướp đoạt một đạo khí tức. Bụi bặm lắng xuống. Trịnh chủ sự trầm mặc nửa ngày. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Tư Đồ hỏi tới âm thanh. Trịnh chủ sự trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Quẻ tượng biểu hiện. Trác Thư Sùng trêu chọc ta. Sở dĩ bởi vì ta mà chết. Gia Cát Tư Đồ nửa ngày trầm mặc. Sau đó mới nói. Quẻ tượng biểu hiện. Trác Thư Sùng bởi vì nước tiểu mà chết. Người có muốn hay không tè ra mà tự soi gương mình. Hắn ngẩng đầu lên, níu lấy sợi râu, tức giận nói, chỉ bằng ngươi luyện khí cảnh đỉnh phong a, nhân gia đều vượt qua luyện thần cảnh đỉnh phong, trả đòn chọc ngươi, sở dĩ bởi vì ngươi mà chết, ngươi đùa lão phu đâu. Nói đến xác thực không thể tưởng tượng, nhưng là việc này, trịnh chủ sự nghĩ nghĩ, sau đó nói, thiên cơ biểu hiện, tuyệt không lỗ hổng, sư thúc nếu không tin. Cùng ta rửa mắt mà đợi, chờ đợi Trác Thư Sùng tin qua đời. Mà ở lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng vừa mới ăn no, đem xương cốt ném ở góc bàn. Hô, công cụ giáp, đến lượt ngươi ăn, hắn xoa xoa đầy tay bóng loáng. Sau đó hít một tiếng, lúc này Mạnh Sơn quân một hàng đã trở về. Hắn đi ra cửa đi. Mới thấy Tiêu Hạc bản thân bị trọng thương. Trưởng giáo, Tiêu Hạc muốn hành lễ. Bảo Thọ đạo trưởng đem hắn nâng lên. Đầy mặt hổ thẹn, hít một tiếng. Nói, bần đạo vô năng, lại để Trác Thư Sùng chạy. Hắn phát giác Mạnh Sơn quân vận dụng Bạch Hồng tiên kiếm. Liền ngờ tới cái này một gấu nhất hổ gặp được cường địch. Thế là ở đây bấm kiếm quyết. Bạch Hồng tiên kiếm linh tính khẽ động, dẫn động pháp lực của hắn, chém về phía đại địch. Tại pháp lực dẫn động thời điểm, hắn lấy âm thần ngưng liền pháp lực, liền thấy rõ đối phương là ai. Chỉ là một cái dương thần sơ cảnh, chỉ là một cái săn giết bảng thù, chỉ là một cái ma tông thái thượng trưởng lão. Nhưng là hỗn độn châu không hề có động tĩnh gì, cũng không có pháp lực có thể truyền vào. Cũng không có đạo thuật thần thông xuất hiện. Cũng liền đại biểu cho. Trác Thư Sùng thế mà không chết. Bần đạo cách xa nhau 3000 dặm địa. Thế mà không thể một kiếm chém hắn. Tiêu Hạc lời nói. Trong lúc nhất thời ngưng trệ lại. Nhìn xem trưởng giáo đầy mặt vẻ xấu hổ. Hắn vậy mà không biết như thế nào mở miệng. Hổ thẹn a, hổ thẹn. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra xấu hổ vô cùng. Thế là một cước liền đá ngã lăn Mạnh Sơn quân. Cả giận nói. Các ngươi dám trộm lấy bản môn tiên bảo. Xuống núi làm sằng làm bậy. Hôm nay bản tòa nhất định phải hành ra pháp. Gấu nhỏ bây giờ chỉ vào Mạnh Sơn quân. Lớn tiếng nói. Chính ngươi không nghe lời. Lần xuống núi này chém giết sở hữu yêu ma. Tiền thưởng toàn quy lão gia. Không có ngươi phần. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phương Ngọc. Lại cười nói. Vất vả ngươi. Phương Ngọc vội gật đầu. Sau đó lấy ra bảo túi. Liền nói. Đạo trưởng. Xích huyền giao long đầu rồng. Chính là chỗ này. Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn tiếp nhận, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, lông mi nhíu chặt, cách Trương.